Võ đạo đại tông sư. Chương 46, 46, thắng thua đã định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay của Lâm Huyền lúc này đã được đặt trên nắp nồi. Mọi người đều đang căng thẳng nhìn vào nồi thuốc đó. Họ đang chờ đợi thời khắc nắp nồi được mở ra. Các ngươi nói xem, liệu Lâm Huyền có làm giống như tiểu ma nữ hay không? Sử dụng công pháp Bạo Lô Thành Đan ấy, ta đoán là có thể như thế đấy. Ngươi nhìn biểu cảm căng thẳng của tiểu ma nữ kia kìa. Có lẽ là sợ rồi nhỉ? Câu nói này đã bị tiểu ma nữ nghe thấy. Nàng tức giận nhìn người nói ra câu này. Trong phút chốc mọi người đã im lặng, không ai dám nói gì thêm nữa. Củi dưới nồi càng cháy càng lớn. Nửa nồi đan dược đều đã bị thiêu đốt đến đỏ bừng. Vậy mà Lâm Huyền lại kiên định mà đứng ở bên cạnh. Tên đệ tử đứng gần nồi đan dược lùi về sau hai bước theo bản năng. Sao vẫn còn chưa mở nắp nồi vậy? Nhiệt độ đã cao thế rồi. Bộ Lâm Huyền không sợ nổ nồi hay sao? Đan dược đã bị thiêu thành que hàn cả rồi. Nếu mà còn đun nữa, ta sợ sẽ biến thành sắt nóng chảy mất. Không được, ta phải lui ra xa chút mới được. Các ngươi đừng có cản đường. Mau để ta đi qua nào. Trong phút chốc, xung quanh Lâm Huyền không có lấy một bóng người. Đến cả tiểu ma nữ cũng lùi về sau theo bản năng. Giọng nói của nàng có chút run run lên tiếng hỏi. Lâm Huyền, ngươi đang làm cái gì vậy hả? Lâm Huyền bình tĩnh trả lời. Luyện đan, làm gì có ai luyện đan như ngươi đâu hả? Nhiệt độ của lò cao như thế, e rằng đan dược đã bị thiêu cháy mất rồi. Nếu như ngươi còn không ra tay, nồi luyện đan sẽ nổ mất. Lâm Huyền liếc nhìn tiểu ma nữ một cái. Đồ không có kiến thức. Tiểu ma nữ tức giận đến mức không thể nói được gì. Từ nhỏ nàng đã đọc qua những đan thuật kinh điển. Nàng tự nhận mình là người có đan thuật cao nhất so với những người đồng trang lứa. Vậy mà Lâm Huyền còn dám nói nàng không có kiến thức hay sao? Lúc nàng vừa định mở miệng đáp trả thì liền thấy Lâm Huyền giơ tay mở nắp nồi luyện đan ra. Mở nắp rồi, không dùng kỹ thuật của Bạo Lô Thành Đan. Lâm Huyền chỉ dùng cách đơn giản nhất để mở lò đan đã luyện xong. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đang đổ dồn vào lò đan. Tiểu ma nữ mở nắp thì có một làn sương trạng hệt như kình ngư phun nước vậy. Vậy khi Lâm Huyền mở nắp thì cảnh tượng sẽ ra sao nhỉ? Lửa, có một ngọn lửa đỏ rực từ trong nồi cháy bừng lên. Hệt như núi lửa phun trào vậy. Bừng cháy tận mái nhà. Suýt nữa thì cả căn phòng luyện đan cũng bốc cháy theo. Khi ngọn lửa nhỏ dần đi, có một viên đan dược màu đỏ thẫm từ trên trời rơi xuống. Lâm Huyền giơ tay ra bắt lấy. Viên đan dược từ từ rơi vào trong tay hắn. Viên linh đan vừa mới ra lò này vẫn phát ra hơi nóng như cũ. Phải qua một lúc lâu nó mới nguội đi. Viên linh đan màu đỏ thẫm dần chuyển sang màu nâu. Viên đan dược hình tròn vô cùng bóng bẩy. Đây cũng là viên đan dược hoàn mỹ đó. Thực lực ngang bằng nhau. Theo như các đệ tử vây quanh thấy, thì viên ngư long đan mà Lâm Huyền luyện ra cũng không thua gì với viên ngư long đan do tiểu ma nữ luyện ra. Tiểu ma nữ cứ đứng im nhìn viên linh đan trong tay Lâm Huyền. Chuyện mà nàng lo sợ nhất đã xảy ra rồi. Nhưng mà nàng vẫn không tin là Lâm Huyền có thể chiến thắng bản thân nàng. Lâm Huyền, trình tự ngươi dùng để luyện linh dược đã sai rồi. Cứ cho rằng vẻ ngoài của viên đan dược rất hoàn mỹ, nhưng cũng chỉ là thứ bên ngoài rát vàng, bên trong tồi tàn đổ nát mà thôi. Ta đã nói quy tắc rồi. Đan dược có cùng chất lượng thì phải đưa cho lộ trưởng lão phán xét. Lâm Huyền giơ tay quăng một cái. Viên linh đan liền bay đến chỗ lộ trưởng lão. Lộ trưởng lão tiện tay bắt lấy. Lộ trưởng lão, mong người phán xét xem. Tiểu ma nữ không dám hành động tùy ý như Lâm Huyền. Nàng đi đến trước mặt lộ trưởng lão, đưa viên linh dược mà bản thân đã luyện thành cho lão rồi cung kính hành lễ. Sư phụ, xin hãy phán xét. Lộ trưởng lão đặt viên linh đan của tiểu ma nữ vào trong lòng bàn tay trước. Lão nhắm mắt lại, giải phóng luồng nguyên khí rồi thâm nhập vào bên trong viên đan dược. Chỉ trong thời gian 3 nhịp thở, lộ trưởng lão đã hiểu rõ tường tận độ tốt của viên ngư long đan này rồi. Không tệ đâu. Viên ngư long đan này hoàn toàn được dựa trên đơn thuốc mà luyện chế thành. Dược hiệu của các loại thuốc đã được nâng cao hơn 7 lần. Mà còn được sử dụng công pháp bạo lô thành đan để luyện chế nữa. Nên công dụng cũng được nâng cao hơn. Viên linh đan này hợp lệ. Hiểu diêu, con đã tiến bộ rất nhiều rồi đó. Nghe thấy lời nhận xét của sư phụ, tiểu ma nữ mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng nàng thầm nghĩ, từ trước đến nay sư phụ rất nghiêm khắc, nên như lão đã nói là hợp lệ thì có lẽ đã vượt qua dự tính của lão rồi. Bởi vậy mới khen ngợi ta như thế. Nàng kiêu ngạo liếc nhìn Lâm Huyền, muốn nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của hắn. Nhưng nàng lại phát hiện Lâm Huyền đang bình tĩnh vô cùng. Như thể hắn đã nắm chắc phần thắng rồi vậy. Hứ, ngươi cứ cố chấp thế đi. Đợi sư phụ công bố kết quả cuộc thi. Ta xem ngươi có còn thoải mái được nữa hay không. Chính vào lúc này, đột nhiên nàng nghe thấy âm thanh kinh ngạc của sư phụ. Ấy, nàng nhanh chóng nhìn sang phía sư phụ. Thì thấy lộ trưởng lão đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào viên đan dược trong lòng bàn tay. Trông lão có vẻ rất khó tin. Khóe môi của lão có chút mấp máy. Không thể nào, không thể nào. Cái này sao lại có thể như vậy được? Trái tim của tiểu ma nữ trùng xuống một nhịp. Giọng nói của nàng lúc nói chuyện cũng bất giác run lên. Sư phụ, người sao vậy ạ? Lộ trưởng lão không trả lời tiểu ma nữ. Lão đi thẳng đến trước mặt Lâm Huyền. Trông lão gấp gáp vô cùng. Mau nói xem, sao ngươi lại làm được vậy? Lâm Huyền ung dung bình tĩnh trả lời nói. Lộ trưởng lão, hay là giờ công bố kết quả trước đi? Khi Lâm Huyền nói câu này, cả luyện đan phòng liền trở nên im lặng như đêm đen không có gió vậy. Lâm Huyền, thắng rồi sao? Ta không tin, tinh thần của tiểu ma nữ như đã sụp đổ rồi vậy. Sư phụ à, có phải ngươi có sai sót gì hay không? Lộ trưởng lão nhìn sang đồ đệ của mình. Lão biết hôm nay nàng đã chịu phải đả kích quá lớn. Nên không nỡ mắng chửi nàng. Hiểu diêu, ngươi tự mình xem lấy đi. Tiểu ma nữ cầm lấy viên đan dược của Lâm Huyền. Nàng chỉ nhìn một cái thì đồng tử liền co rút lại. Đột nhiên nàng phát hiện ra. Viên đan dược mà Lâm Huyền luyện thành. Không chỉ có màu nâu đơn giản, trên viên đan dược tròn đó có những đường vân mỏng như sợi tóc. Bao phủ nhiều lớp, trông hệt như vảy cá, hay là vảy rồng, mà mấy cái đường vân vảy này có màu bạc. Nàng suy sụp ngồi bẹp xuống mặt đất, khóe môi nàng run run, không thể nói được lời nào. Trên đan dược có vảy bạc, dược hiệu sẽ tăng gấp đôi. Chỉ mỗi chuyện này thôi thì Lâm Huyền chắc chắn đã đánh bại nàng rồi. Nàng nhìn sang Lâm Huyền, trong mắt nàng tràn ngập sự không cam tâm. Nàng nghĩ mãi cũng không hiểu, mà cũng không làm sao hiểu nổi. Lâm Huyền đến trình tự luyện đan cũng làm sai, sao lại có thể thắng bản thân nàng được chứ? Người không thể hiểu nổi còn có cả lộ trưởng lão nữa. Lâm Huyền, người có thể nào giải thích chút được không? Cách nói chuyện của lộ trưởng lão bỗng trở nên mềm dịu hẳn đi. Thậm chí còn ẩn chứa ý định hỏi để học hỏi nữa. Chuyện này khiến cho các đệ tử xung quanh ngạc nhiên đến há hốc mồm miệng. Đệ nhất đan sư trong môn phái mà lại đi thỉnh giáo một tên đệ tử. Lại còn là một tên đệ tử vừa mới nhập môn nữa chứ. Mặt trời mọc từ đằng Tây rồi hay sao? Lâm Huyền cũng không từ chối. Không biết trưởng lão muốn hỏi chuyện gì. Lộ trưởng lão trầm ngâm hồi lâu rồi bắt đầu thăm hỏi. Chuyện thứ nhất, trước khi luyện đan, người dùng than củi này quét dưới đáy nồi. Làm vậy để chi vậy? Lâm Huyền cũng không trả lời ngay, mà lại hỏi ngược lại. Xin hỏi lộ trưởng lão, khi luyện đan dược thì phải suy xét đến những mặt nào? Cách nói chuyện của Lâm Huyền hệt như lúc sư phụ đang dạy dỗ đệ tử của mình vậy. Nếu như hôm nay là ngày thường, thì lộ trưởng lão sẽ mắng chửi Lâm Huyền là thứ không biết coi trọng bề trên. Sẽ phạt hắn tội bất kính với trưởng lão. Nhưng chính là lúc này, lão đang một lòng học hỏi, liền nhanh chóng trả lời hắn. Từ góc độ lớn mà nói thì phải xem xét nồi luyện đan, đan dược, đơn thuốc và thủ pháp luyện đan. Không sai, Lâm Huyền bình tĩnh trả lời. Thứ đầu tiên nên xem xét chính là nồi luyện đan. Một cái nồi luyện đan tốt chính là một cái nồi luyện đan có thể làm tăng khả năng thành công lúc luyện đan. Ngược lại, một cái nồi luyện đan sở, không chỉ mức độ thành công lúc luyện đan thấp, thậm chí còn có nguy cơ cháy nồi nữa. Thân là đan sư, trước khi luyện đan phải kiểm tra nồi luyện đan. Đây chính là chuyện cơ bản phải làm. Cái nồi luyện đan này đã hư hỏng từ lâu rồi. Đáy nồi chi chít các vết nứt nẻ. Nếu như không sửa chữa lại, cho dù có luyện thành đan dược đi nữa thì hiệu quả cũng sẽ bị giảm đi rất nhiều. Lời nói của Lâm Huyền hệt như một cái chuông. Từng câu từng chữ đều như đang cảnh tỉnh tiểu ma nữ. Cách chương.